Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Diệp Tịch Thủy tiếng nói vừa ra, ở chung quanh nàng tà hồn sư lộ ra ánh mắt tham lam. So với để Vân Băng thêm vào thánh linh giáo, bọn họ muốn Vân Băng cái kia một thân sinh mệnh lực. Vân Băng không nói gì, chỉ là bình thản lắc đầu. Lập tức, hắn đưa tay đặt ở bên người Tuyết Đế trên tay. Tuyết Đế sững sờ, trong lòng hiện lên cảm giác không ổn. Hỏi, Vân Băng, ngươi muốn làm cái gì? Xin lỗi, lần này ta lại tùy hứng. Nếu như chúng ta giết Từ Thiên Nhiên liền đi, chạy đi tỷ lệ chắc hẳn sẽ nhiều hơn một chút thôi. Bất quá yên tâm. Ta vẫn là ta tỷ lệ chạy đi. Vân Băng nói khẽ. Tuyết Đế vừa muốn nói gì, băng nguyệt phía trên băng hào quang màu xanh lam lấp lóe. Nàng bị Vân Băng cưỡng ép đưa vào băng nguyệt. Nếu như không muốn chết thì không nên phản kháng. Vân Băng nhạt âm thanh đối Quất Tử nói một câu, đưa tay khoác lên Quất Tử trên bờ vai. Quất Tử lúc này cũng biết Vân Băng lại có thể giả người chữ vật hồn đạo khí, liền không có phản kháng cái gì, bị Vân Băng đưa vào băng nguyệt. Đáng tiếc, Diệp Tịch Thủy lắc đầu nói, nàng không có ngăn cản Vân Băng hai người đưa vào băng nguyệt. Dưới cái nhìn của nàng bắt được Vân Băng về sau, băng nguyệt cũng là nàng. Nàng đối băng nguyệt ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Mà lại, thiếu đi Tuyết Đế bắt Vân Băng không phải cũng dễ dàng một chút sao? Dù sao coi như Tuyết Đế hồn lực không có còn lại bao nhiêu, nàng cũng là Tuyết Đế a. Ta nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta? Vân Băng thanh âm rất bình tĩnh. Đồng thời, băng nguyệt bên trong Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mỗi người trên ngón tay lặng yên xuất hiện một chiếc nhẫn, chính là băng nguyệt tử giới, một cái bạch kim, một cái lam kim. Không dùng đến hồn lực của bọn họ, bởi vì đây là tại băng nguyệt bên trong. Theo tu vi làm sâu sắc, Vân Băng đối băng nguyệt trưởng khống càng sâu, hiểu rõ cũng càng sâu. Cái này hai cái tử giới xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không có phát giác. Làm như vậy là vì cái gì? Hắn có khả năng trốn không thoát, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ biện pháp đưa ra tử giới. Tại sao một ngày Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liền có thể phát giác được trên ngón tay của bọn họ tử giới, hợp ba cái tử giới có thể ra vào băng nguyệt. Hắn chết băng nguyệt cũng sẽ tiêu tán, nhưng là hắn khẳng định tà hồn sư sẽ không giết hắn. Bởi vì hắn nếu như chết rồi, một thân sinh mệnh lực cũng liền không có. Diệp Tịch Thủy nhiều hứng thú nhìn lấy Vân Băng, nói, ô... thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài. Vậy ngươi thì xem một chút đi. Vân Băng đôi mắt bỗng nhiên liền băng lãnh. Sinh mệnh cổ thụ, tâm lý một tiếng quát nhẹ. Tinh thần chi hải bên trong tráng kiện sinh mệnh cổ thụ bắt đầu lắc lư. Tự Vân Băng nội tâm, cường thịnh hào quang màu bích lục nở rộ. Diệp Tịch Thủy đôi mắt ngưng tụ, tim đập nhanh. Nàng vậy mà cảm nhận được tim đập nhanh khí tức, không thể lưu thủ. Diệp Tịch Thủy trong lòng nói, chỉ thấy nàng hai tay hướng vào phía trong hợp lại, sau lưng hiện ra một cái to lớn huyết sắc quang ảnh. Cái này huyết sắc quang ảnh là hình người, nhưng lại có 12 đôi huyết sắc cánh, 12 đôi cánh đồng thời vỗ. Tay phải của nàng làm ra một cái theo phía trên hướng phía dưới huy động động tác. 6 đen 3 đỏ, 9 vòng hồn hoàn dâng lên. Lúc này, không gian chung quanh nàng dường như đều đang vặn vẹo. Một đạo tơ máu xuất hiện, tản ra kinh khủng huyết hoán niệm chi lực. So trước đó hoa hướng nhật nguyệt hồn đạo khí đoàn huyết tuyến không biết kinh khủng bao nhiêu. Tơ máu dựng thẳng cắt hướng Vân Băng. Thế mà, Vân Băng mi tâm. Bích sắc quang mang lại trước một bước chui ra, một khỏa to lớn cây xuất hiện tại Vân Băng sau lưng. sinh mệnh cổ thụ thân cây hiện tại cực kỳ tráng kiện. Dù là 20 người vây kín cũng vô pháp đem ôm ấp. Mỗi một cành cây phía trên đều sinh trưởng lít nha lít nhít lá cây, nồng đậm sinh mệnh khí tức từ đó dâng lên mà ra. Diệp Tịch Thủy xuất hiện ngu ngơ, còn lại tà hồn sư cũng là như thế, ngược lại biến thành tham lam, theo bản năng hấp thu sinh mệnh lực, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Oanh, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Vân Băng đối mặt tơ máu, nhưng không có bất cứ chuyện gì. Đừng quên, Dương Nguyệt thủ hộ còn tại a. Vân Băng trong đầu về suy nghĩ một chút Tuyết Đế, còn có nữ nhi của hắn, Nhu Hòa ơi, liền đốt lên sinh mệnh của mình chi hỏa. Không nên hiểu lầm cái gì, hắn có thể tùy thời đóng lại sinh mệnh chi hỏa, dù là thiêu đốt đến cuối cùng. Một luồng quang diễm tự Vân Băng mi tâm hiện lên, qua trong giây lát trải rộng Vân Băng toàn thân, càng là cường đại hồn sư, sinh mệnh chi hỏa bốc cháy lên uy năng lại càng lớn. Cũng càng là không tốt dập tắt, một khi sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Vậy liền tử vong thời điểm, Vân Băng mặc dù chỉ là hồn đấu la, nhưng có hồn hạch vòng xoáy hắn sinh mệnh chi hỏa bốc cháy lên uy thế như thế nào lại nhỏ yếu. Trong nháy mắt này, Vân Băng khí thế bắt đầu tăng vọt. Sau khi kết thúc, Vân Băng khí thế trên người đã không thua gì siêu cấp đấu la. Diệp Tịch Thủy kinh ngạc, bình thường tới nói hồn đấu la thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, nhiều lắm là đến phong hào tầng thứ đi. Tiếp lấy mi đầu hơi hơi một đột nhiên, thứ hai hồn hoàn sáng lên, một đạo khí lưu màu đỏ ngòm qua trong giây lát liền đến Vân Băng trước mặt. Vân Băng sắc mặt bình thản, nhất trưởng đẩy ra, không gian làm đổ sụp, đỡ được khí lưu màu đỏ ngòm, mà Vân Băng cánh tay cũng tê liệt đi xuống, tựa hồ xương tay đã vỡ vụn. Bích cơ, nếu như ta liền xông ra ngoài, ngươi kịp thời đem tính mạng của ta chi hỏa dập tắt. Nếu như không có, ta sẽ đem bọn ngươi đưa vào sinh mệnh cổ thụ, giả bộ nhập băng nguyệt, đem băng nguyệt ném ra bên ngoài. Vân Băng lấy ý niệm đối chúng hồn linh nói ra. Được, Bích Cơ sắc mặt bình tĩnh. Vân Băng không xông ra được, nhưng chỉ cần đem băng nguyệt đưa ra ngoài, như vậy Đế Lâm các nàng không có việc gì. Có điều nàng sẽ chết. Nàng cho Vân Băng thân thể xương một cái khác, thân thể xương là sinh mệnh xua tan. Xua tan không tốt trạng thái, nói thí dụ như chúng tê liệt hồn đạo xạ tuyến sau sẽ toàn thân tê liệt. Sinh mệnh xua tan liền có thể lập tức xua tan tê liệt. Sinh mệnh chi hỏa cũng có thể xua tan, tương đương với dập tắt. Đây cũng là Vân Băng có nắm chắc tùy thời đóng lại sinh mệnh chi hỏa nguyên nhân. Cùng Vân Băng dung hợp ngày nào đó, nàng thì có cái này chuẩn bị. Nhẹ nhàng sau khi gật đầu, Vân Băng hướng về sau nhảy lên, cả người vậy mà chui vào sinh mệnh cổ thụ bên trong. Ngay sau đó, sinh mệnh cổ thụ thân cây bắt đầu biến thông thấu, giống như là thủy tinh đồng dạng, có thể nhìn đến bên trong Vân Băng cùng trên người hắn cái kia hồn hạch vòng xoáy hồn hoàn. Màu xanh biếc cột sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng bầu trời đêm, chợt quang trụ phá nát, hóa thành khí vụ bao phủ vùng trời này, lấn át Diệp Tịch Thủy cái kia huyết sắc khí vụ. Diệp Tịch Thủy trong lòng cảm giác không ổn càng thêm nghiêm trọng. Tay phải vươn ra, thứ sáu hồn hoàn sáng lên, một thanh huyết sắc lưỡi hái xuất hiện, hướng về phía trước một bước. Nàng liền đi tới sinh mệnh cổ thụ trước mặt, đem lưỡi hái vung chảm mà ra, ẩn ẩn có chút thê lương gọi tiếng, tựa hồ là oan hồn. Nàng xem thấy thân cây bên trong Vân Băng, mà Vân Băng lại nhắm mắt lại, nhất thời, thân thể của hắn hư hóa, giờ khắc này, hắn dường như biến thành sinh mệnh cổ thụ chi linh, thân cây bên trong, hắn thứ sáu hồn hoàn sáng lên. Bích sáng long lánh, toàn bộ thân cây đều bịt kín một tầng quang mang. Đinh, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Bích sắc quang mang cùng huyết sắc quang mang lẫn nhau nghiêng đâm, biến mất về sau, thân cây cũng không có chuyện gì. Diệp Tịch Thủy trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Đột nhiên, thân cây bên trong vân băng chỗ ngực xuất hiện một cái nhỏ nhắn vòng xoáy. Vòng xoáy mở rộng đem vân băng chìm ngập, hồn hạch vòng xoáy chân thân, sinh mệnh cổ thụ khí thế lại lần nữa tăng trưởng. Đây là nó vốn nên thì có khí thế, lại còn chưa đạt tới đỉnh phong. Hiện tại sinh mệnh cổ thụ là thần khí, vân băng lại làm sao có thể phát huy toàn bộ nó uy lực. Dù cho vân băng thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN